Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 295, ta biết muội cũng hận bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ ơn hoàng thượng, triều đình này sùng đạo, các đạo quán trong ngoài kinh thành đều hương khói thịnh vượng. Bạch Vân quán được lập mấy trăm năm, người đời vẫn nói nơi đây thần tiên hiển linh, cầu gì được nấy. Hơn nữa, trụ trì của quán là đạo trưởng của Trần Tế, thường xuyên bầu bạn cùng hoàng thượng tu đạo, danh tiếng càng thêm hiển hách. Lần trước Lục gia đến đây là để cùng Thẩm Khinh Chu mời Trần Tế xuất sơn bày mưu hãm hại Ngụy thị, khi ấy nàng đến không ai hay biết, lần này cũng vậy, không kinh động một ai. Nhờ Thẩm Khinh Chu có giao tình với Trần Tế nhiều năm, nàng đã sớm có đường lui tới chắc chắn trong đạo quán, nên vào được mà không tốn chút công sức nào. Lúc nàng đang thưởng hoa sen trong ao, thì bên kia, Lục Anh cũng đang trang điểm, chuẩn bị cùng cận thị lên đường. Dù phong ba do Liễu Chính gây ra đã bị Nghiêm gia gánh lấy bằng việc bỏ bạc lo quân lương, nhưng suy cho cùng vẫn là một mối họa. Mà việc này, chỉ khi nào hoàng đế hài lòng mới có thể xem là kết thúc. Nên Nghiêm gia vẫn chưa dám buông lỏng. Nghiêm phu nhân bận bịu không rảnh tay, chỉ có thể để các con dâu thay mặt xuất hành. Lễ nghi trong đạo quán không khắt khe như chùa chiền, nữ quyến trong phủ ngày thường ít khi ra ngoài, nhân dịp đến đây thắp hương, tất nhiên cũng sẽ tranh thủ dạo chơi thư giãn. Vào điện dập đầu bái lại Ngọc Hoàng và Quan Âm xong, cận thị cười nói, ta định đi hậu điện Kim Điện tụng kinh cầu phúc cho hai đứa trẻ trong nhà, tam đệ muội có muốn cùng đi không? Lục Anh khẽ mỉm cười, ta còn chưa làm mẹ, việc này e không tiện. Đại tẩu làm xong, cứ đến ao sen phía sau tìm ta là được. Vậy cũng được, vốn dĩ chuyện này cũng nhàm chán lắm. Cận thị gật đầu, sau đó nghiêm giọng dặn dò nha hoàn bên cạnh, chăm sóc tam thiếu phu nhân cho cẩn thận. Hôm nay đạo quán đông người, đừng để ai va chạm vào nàng ấy. Nha hoàn đáp lời, lại khẽ nhắc cận thị đi thong thả. Thấy nàng hài lòng rời đi, Luyến Thanh mới nhẹ giọng nói đi cũng phải nói lại, tam thiếu phu nhân đã vào cửa 4 tháng rồi, sao vẫn chưa có tin vui? Khi xưa mới thành thân 2 tháng mà phu nhân đã có tin mừng, lão gia phu nhân khi đó mừng biết bao. Cận thị khẽ nhếch môi cười lạnh, chưa chắc nàng ta có số được làm mẹ. Luyến Thanh sững người, phu nhân nói vậy là sao? Cận thị không đáp, chỉ im lặng tiếp tục bước đi. Đến khi vào điện tụng kinh, hành lễ với đạo sĩ xong, nàng mới liếc nhìn Luyến Thanh, người chúng ta sắp xếp đâu? Luyến Thanh hạ giọng, đã có tin rồi, hôm nay trong đạo quán có ít nhất 4, 5 vị công tử trẻ tuổi, phong lưu tuấn tú không thiếu. Nói đến đây, nàng ta ghé sát tai cận thị, thì thầm vài cái tên. Cận thị cầm chén trà lên, thong thả nhấp một ngụm, nghe nói tam lang của nhà Thái Thường Thiếu Khanh Tạ gia từng gây ra không ít trò cười. Tháng trước mới truyền ra chuyện hắn gian díu với một nữ quyến tạm trú trong nhà đấy. Khóe miệng cận thị cong lên, thế thì tốt, đúng lúc này, tiểu đạo sĩ bưng bút mực đến. Cận thị ra hiệu cho Luyến Thanh thưởng vài thỏi vàng nhỏ. Tiểu đạo sĩ vội vàng cúi đầu cảm tạ, rồi cẩn thận lui ra ngoài, còn chu đáo đóng chặt cửa điện. Lục Anh đi dọc hành lang, lần lượt dâng hương trước các vị thần phúc, lộc, thọ, cuối cùng dừng bước trước điện Tống Tử Nương Nương. Nha hoàn bên cạnh nàng do dự muốn nói lại thôi, Lục Anh cắn chặt môi, rồi vẫn dứt khoát bước qua bậc cửa. Nhị tiểu thư, một nha hoàn bước tới, cúi người cười nói, thiếu phu nhân nhà ta đang pha trà ở gian bên, muốn mời nhị tiểu thư sang ngồi một chút. Phất hiểu, nha hoàn bên cạnh Lục Anh, nghênh tử, giật mình thốt lên. Lục Anh quay đầu nhìn về phía gian phòng mà Phất hiểu chỉ, ánh mắt vừa vặn chạm phải Lục gia, nàng ta đang ngồi bên cửa sổ, khóe môi khẽ nhếch, dường như đã chờ sẵn. Lục Anh lại nhìn Phất Hiểu một cái, sau đó lặng lẽ bước vào. Trước mặt Lục gia, trên bàn trà có sẵn hai chén trà, ngay cả điểm tâm cũng được bày đủ hai phần. Trùng hợp thật, tỷ tỷ cũng đến dâng hương sao? Lục Anh ngồi xuống, giọng điệu tùy ý, Lục gia chậm rãi rót trà cho nàng. Chuyện trong phủ Thẩm gia không nhiều, việc quản gia đều do đại công tử lo. Thẩm Thái Úy lại luôn phòng bị ta, nên ta cũng nhàn rỗi. Ở đây hay chỗ khác, cũng thế cả thôi. Vậy thì ta thật ngưỡng mộ tỷ. Lục Anh nhàn nhạt cười. Người trong nhà quá đông cũng chẳng phải chuyện tốt. Nàng nâng chén trà lên, vừa vặn nhìn thấy chiếc hộp đặt bên tay Lục gia. Ánh mắt lập tức thoáng lóe lên. Lục gia không chút che giấu, thoải mái đẩy hộp ra trước mặt nàng. Đúng vậy, phụ thân đã giao nó cho ta. Hôm nay ta đến đây, thật ra là để siêu độ cho mẫu thân. Nàng nhìn Lục Anh, cười nhạt, phải cảm ơn muội nữa. Lục Anh nhìn chằm chằm vào hộp, ánh mắt khẽ trầm xuống. Lục gia tiếp tục, người mà Nghiêm gia hại chết là mẫu thân ta, mà người chịu tổn thương nhiều nhất từ cái chết của bà chính là ta. Lục Anh trầm mặc, lát sau mới gật đầu. Quả thật, sau đó, nàng ngẩng lên nhìn thẳng vào Lục gia. Kẻ đã hại chết mẫu thân tỷ chính là bà ta. Nói vậy, tỷ đến đây là để đợi ta sao? Lục gia phất nhẹ tay, mùi hương trầm nhẹ nhàng lan tỏa. Nghiêm Cừ là do Nghiêm phu nhân tự tay nuôi lớn, nếu không có cha mẹ dung túng, hắn sao có thể từ nhỏ đã trụy lạc trốn hoa khói, cuối cùng lại nhiễm bệnh. Chuyện này tuy không liên quan đến muội, nhưng chính mẫu thân muội là người đã vạch trần nó. Bây giờ bà ta chết rồi, bà muội tất nhiên sẽ trút hết oán hận lên đầu muội. Nàng nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói, mẫu thân muội sai lầm trăm bề, nhưng có một câu bà ta nói đúng, Nghiêm gia chính là một hố lửa. Lục Anh bật cười mỉa mai, tỷ còn định cứu ta ra khỏi đó sao? Người có thể cứu muội, chẳng phải chỉ có chính muội sao? Lục gia điềm nhiên đáp, muội giao nộp tung tích của Tề Như Lan, chẳng phải là đang chờ ta ra tay sao? Lục Anh thoáng đổi sắc, ánh mắt lộ chút suy tư. Tỷ hiểu về Nghiêm gia nhiều thật. Lục gia cười nhạt, chẳng phải giống muội sao? Chỉ là để tự bảo vệ mình thôi. Lục Anh cắn môi, im lặng nhìn nàng hồi lâu, rồi đột nhiên hỏi, tỷ gả vào Thẩm gia, thật sự là bị ép buộc sao? Có hay không cũng chẳng khác biệt gì. Lục gia điềm nhiên đáp, Thẩm gia danh giá hiển hách, ta lớn lên nơi dân gian, có thể làm đại thiếu phu nhân của phủ Thái Úy, đó là phúc phận của ta. Nói cách khác, dù ta có tự nguyện, Thẩm gia chẳng lẽ sẽ không đề phòng ta sao? Lục Anh im lặng, một lát sau, nàng trầm giọng hỏi, tỷ muốn ta giúp tỷ báo thù. Nếu vậy thì sao? Lục gia cười khẽ, vậy phải xem tỷ có gì để trao đổi. Cái giá chính là bà của muội Nghiêm phu nhân. Lục gia chậm rãi nói, ánh mắt sắc bén, muội muốn ta hành động, sau đó chờ thời cơ thuận lợi để ra tay đúng không? Nhưng ta không muốn muội cứ thế ngồi không hưởng lợi. Lục Anh nhíu mày, bà và công công của ta đồng tâm hiệp lực, bà ta là trợ thủ đắc lực nhất của ông ấy. Nếu ta có bất kỳ ý đồ nào với bà ta, công công chắc chắn không dung tha, ngay cả Nghiêm Lương và Nghiêm Cừ cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Ta đã có lòng tốt cung cấp cho tỷ manh mối, cớ sao tỷ còn muốn kéo ta xuống nước? Tỷ làm vậy không khỏi quá bất nhân bất nghĩa rồi. Lục gia bật cười, muội và ta đều không phải loại người tuân theo quy tắc, cần gì phải nói đến những lời sáo rỗng ấy. Nàng nhìn thẳng vào Lục Anh, giọng điệu chậm rãi nhưng vô cùng chắc chắn, muội cũng hận bà ta. Nay Nghiêm phu nhân không chỉ quản lý việc trong phủ, mà còn nắm giữ các mối quan hệ giữa các gia tộc. Quyền lực trong tay bà ta chính là từ đây mà ra. Đừng nói đến bà ta, ngay cả cận thị, kẻ chuyên chạy việc vặt cho bà ta, địa vị cũng còn cao hơn muội. Ngay từ khi muội dâng lên bát chè trôi nước đó, ta đã biết muội quyết tâm không quay đầu lại. Giữa chúng ta đã rơi vào hoàn cảnh này, ai cũng có mục đích riêng. Nếu đã vậy, chi bằng linh hoạt một chút, hợp tác với nhau, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Lục Gia khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa ý vị sâu xa. Muội nói xem, Cách Trương.